Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 689 có người tới cửa. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đến tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, chớp chớp mắt, cười nói, không có gì, ngươi mỗi lần trong lòng sự tình thời điểm. Đều sẽ dùng tay sờ cái mũi, Tư Mã Ô Nhiên nói. Tư Mã Ô Nguyệt vuốt cái mũi tay lập tức dừng lại. Này tay thả cũng không xong, không bọc cũng không phải. Ngũ đệ, ngươi suy nghĩ cái gì? Tư Mã Ô Tề cũng tò mò. Tư Mã Ô Nguyệt này tay buông, do dự một chút, nói, ta cùng Phong Nhi phía trước có cái ý tưởng. Vẫn luôn không nói cho các ngươi. Vốn là suy nghĩ về sau có cơ hội lại nói. Hiện tại cho các ngươi nói cũng không sao. Oa, U Nguyệt các ngươi còn có chuyện gạt chúng ta đâu. Khúc béo oa oa kêu hai tiếng. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, này không phải không nghĩ kéo các ngươi xuống nước sao. Oa, ngươi muốn làm chuyện xấu à. Khúc béo lập tức nhảy dựng lên. Ngươi lại nói bậy, tin hay không ta tấu ngươi. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy nắm tay. Này khúc béo lập tức ngồi trở về. U Nguyệt, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cư nhiên còn tính toán gạt chúng ta. Lời này cũng là những người khác muốn hỏi nàng. Là cái dạng này, các ngươi biết, ta cùng Phong Nhi địch nhân thật là cường đại. Vì ngày sau báo thù, cho nên chúng ta quyết định tổ kiến một cái thế lực. Tư Mã U Nguyệt nói, tổ kiến thực lực, chuyện tốt nhi a, ngươi vì cái gì muốn gạt chúng ta? Tư Mã U vui tươi hớn hở nói, tứ đệ, nếu này tổ kiến thế lực sự tình thật như vậy đơn giản, ngũ đệ như thế nào còn sẽ gạt chúng ta? Tư Mã U Nhiên nói, nói vậy việc này không đơn giản như vậy đi. Không sai, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Chúng ta ngày sau muốn cùng Âm Dương Cung còn có Tông Chính gia đối thượng. Kia tuyệt đối là liều mạng sự tình. Cho nên, chúng ta không tính toán tìm giống nhau người, không tìm người bình thường. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Chúng ta muốn tổ kiến chính là một cái không sợ chết người. Về sau làm sự tình cũng là muốn đối mặt sinh tử, cho nên ngươi không tính toán đem chuyện này nói cho chúng ta biết, là sợ liên lụy chúng ta. Tư Mã U nói rõ. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nàng chính là ý tứ này. Cho nên ngươi đối này thập đại ác nhân nổi lên tâm tư. Tư Mã U lân khẳng định nói là, nếu những người đó cũng không phải chân chính ác nhân, nhưng là bọn họ lại thanh danh bên ngoài, bằng bọn họ 10 cái người, nhiều năm như vậy ở rất nhiều đuổi giết dưới cư nhiên tường an không có việc gì. Nói vậy các đều có chút bản lĩnh, ta xích phong nhiều năm như vậy, khi nào bị người phát hiện quá, nếu không phải lần này ta cố ý làm chúng nó tách ra. Lần này còn nghe không được các nàng tin tức đâu, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tư Mã U Tề hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Hắn nói như vậy, là tính toán trực tiếp cuốn vào được. Đại ca, ngươi, nếu là chuyện của ngươi, tự nhiên cũng là các ca ca sự tình. Liền tính là ngày sau lại gian nan, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Tư Mã U Tề yên lặng nhìn nàng. Chính là, ngũ đệ, ngươi việc này thật không đúng. Việc này hẳn là sáng sớm liền nói cho chúng ta biết. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau mưu hoa. Tư Mã U Minh giả ý dặn dạy nàng. Là, U Nguyệt sai rồi. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Bọn họ đều đi, ta cũng phải đi. Đến lúc đó ngươi nếu là lộng cái gì phân đường phân điện chủ đảm đương đương. Khúc béo cười nói, nếu tất cả mọi người đều đi, chúng ta mấy cái vẫn luôn là cùng nhau. tự nhiên cũng không phải ít. Ngụy Tử Kỳ phụ họa nói. Bắc cung Đường cung Âu Dương Phi cũng gật đầu. Các ngươi, Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ kiên định ánh mắt, trong lòng rất là cảm động. Các ngươi có biết hay không, nếu một khi cuốn vào đến nơi đây tới, nguy hiểm thật mạnh. Chúng ta đều minh bạch, ta cũng muốn tới, ta cũng muốn tới. Tiểu Thất nhảy dựng lên nói. Tiểu Thất, ngươi cũng muốn tới? Khúc Béo kinh ngạc nhìn nàng. Ta như thế nào liền không thể tới? Tiểu Thất đôi tay chống nạnh, giận chừng Khúc Béo, ngươi có thể tới sao? Tư Mã Âu Nhạc cũng đi theo ồn ào. Ta như thế nào liền không thể tới? Tiểu Thất lại chừng, Tư Mã U Nguyệt vuốt Tiểu Thất đầu, nói, ngươi nếu là tiến vào, viên hiệu trưởng sẽ muốn giết ta, hắn mới sẽ không. Tiểu Thất hừ hừ nói, hắn nói, về sau sự tình đều ta chính mình làm chủ, duy độc hữu một cái không được. Cái gì? Không chuẩn rời đi chung vây cùng bên ngoài phạm vi, nếu phải rời khỏi này hai cái khu vực, cần thiết phải cho hắn nói. Tiểu Thất ngồi trở lại vị trí, loạn choạng chân ngắn nhỏ, nói, mọi người đều có khác thâm ý, nhìn nàng liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn nói qua, Tiểu Thất thân phận không đơn giản, hiện tại nghe được nàng lời này, đối thân phận của nàng càng thêm tò mò. Nếu viên hiệu trưởng đều phát nói chuyện, vậy ngươi muốn tham dự tiến vào cũng có thể, nhưng là có một chút ngươi đến đáp ứng ta, bằng không ta sẽ không làm tham dự tiến vào. Tư Mã U Nguyệt nói, điều kiện gì? Về sau mặc kệ sự tình gì, ngươi đều không thể cho người khác nói. Tư Mã U Nguyệt yêu cầu, ai đều không thể sao? Tiểu Thất nghiêng đầu hỏi, cũng không phải ai đều không thể, nhưng là nếu ngươi phải cho ai nói, trước hết cần trải qua ta đồng ý. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Tiểu Thất gật đầu đáp. Kia U Nguyệt, ngươi tính toán như thế nào đi mời chào bọn họ? Chúng ta hiện tại cái gì đều không có, bọn họ lại so với chúng ta lợi hại, muốn bọn họ nghe ngươi lời nói chỉ sợ không dễ đi. Tư Mã U Lân nói, đúng vậy, cái này đích xác khó làm money. Tư Mã U nói rõ, này liền muốn xem ta có hay không cái kia bản lĩnh. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy một cái linh quả đặt ở trong tay thưởng thức, cũng không ăn. Cái gì bản lĩnh? Khúc Béo hỏi. Bổn Tiểu Thất xem thường hắn liếc mắt một cái. A, mập mạp, ngươi này đầu óc hiện tại trừ bỏ luyện khí chính là ăn, khi nào cũng lấy tới động động. Nếu bọn họ cái kia lão tam thân hoạn bệnh nặng, nếu là U Nguyệt có kia bản lĩnh, này còn không phải là cái thiết nhập khẩu sao? Ngụy Tử Kỳ nói, đúng vậy. Khúc Béo đôi tay một phách, vậy ngươi tính toán khi nào đi tìm bọn họ? Tư Mã U Nguyệt cười cười, ngày mai. Nhanh như vậy? Không nói Khúc Béo kinh ngạc, liền Tư Mã U Lân bọn họ cũng đều kinh ngạc. Nếu bọn họ không phải dễ đối phó người, vậy trực tiếp thượng hảo. Tư Mã U Nguyệt nói xong, mới cầm trong tay linh quả cắn một ngụm mỡ ni. Ngày thứ hai, tiểu viện vang lên tiếng đập cửa. Đang ở tiền viện Vương Tứ cũng nghe An Nghĩa nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Lúc này như thế nào sẽ có người tới gõ cửa? Nghe An Nghĩa hỏi, chúng ta ở chỗ này ở nhiều như vậy, thiên đều không có người tới tìm. Hiện tại tất cả mọi người đều không ở, như thế nào sẽ có người tới tìm? Có thể hay không là, ta đi xem, ngươi ở chỗ này thủ. Nếu là, ngươi liền mang tam ca đi. Vương Tứ nói. Hảo. Nghe An Nghĩa xoay người, còn chưa đi, liền nhìn đến Sử Thần đứng ở cách đó không xa. Nếu thật là có người đuổi giết đến tận đây, ta sẽ không lại liên lụy các ngươi. Tam ca. Nghe An Nghĩa sốt ruột hô một tiếng, mấy cái đệ đệ đều không ở. Nếu thật sự dẫn ta đi, ngươi chính là muốn ngươi tứ ca mệnh, ngươi bỏ được sao? Sử thần chụp sợ vai hắn, thúc giục nói, bên ngoài tiếng đập cửa thực cấp, chúng ta lại kéo liền không hảo. Đi mở cửa đi, tam ca. Hôm qua mới phát hiện có người nhìn chằm chằm chúng ta. Hôm nay liền có người tới gõ cửa. Chỉ sợ, Vưu Tứ lo lắng nói, nếu là đuổi giết người, là sẽ không như vậy lễ phép gõ cửa. Sử thần nói, nói nữa, thập đệ bọn họ nên là phải về tới đi. Ngoặc kép, hết chương.